Chương 3995 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương 6, phóng ngựa đến đây đi. Người đăng, Lạc Tử. Không gian vạn vẹo, ngược lại phát nứt. Nứt trân khe, một ông già thân ảnh bước ra một bước. Chuyển. Thiện địa chi mãnh liệt áp súc, toàn bộ cấm địa không gian hoàn toàn bị lão giả trưởng khống lấy. Lồng vào mộ gia cái kia hai tên viễn cổ trên người trưởng lão tử vong lực lượng. Cũng biến mất không còn tăm hơi vô hình, trong nháy mắt hóa giải mất. Lão tộc trưởng. Đại ca. Mộ Thiên Hà. Từ trong cái khe không gian đi ra chính là Mộ Thiên Hà. Thân thể trên tán phát ra không giống khí tức Mộ Thiên Hà. Chúng nhìn thấy hắn tất cả đều là chấn động, Mộ Thiên Hà nặng nề một tiếng. Đừng phân tâm, tiếp tục mở ra quy sơn. Vâng. Là. Lạc trưởng chính là người đáng tin cậy giống như vậy, hắn vừa xuất hiện tất cả. Mọi người rất phấn chấn, quân tâm ổn định, lực lượng cũng bắt đầu so với lúc trước càng thêm hung mãnh. Quy sơn lần thứ hai vững vàng, Mộ Hòa Thái nhìn Mộ Thiên Hà nội tâm có chút cảm giác khó chịu, chính mình lại. Liều mạng, chia ra làm bốn, coi như vậy cũng không để cho mọi người trên. Dưới một lòng, thế nhưng là Mộ Thiên Hà vừa xuất hiện, tất cả trưởng lão bạo phát đi ra lực. Lượng thì càng thêm hung mãnh. Cái này là chênh lệch sao? Mặc dù mà tâm lý có chút không dễ chịu, thế nhưng Mộ Hòa Thái không có thất lễ. Cái này liên quan đến Mộ gia sinh tử tồn vong sự tình. Mộ Thiên Hà hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cũng là trong nháy mắt phân thần. Hai đạo ý niệm ngưng luyện ra hư ảnh rơi vào Mộ Hòa Thái hư ảnh vị trí. Cùng Thái, ngươi tới chỉ huy. Mộ Thiên Hà mới từ treo lơ lửng giữa trời trong đá đi ra, vốn là muốn tìm Mộ Hòa Thái Hưng sư vấn tội, thế nhưng là tình huống như thế, trong lòng hắn cũng minh bạch tất cả. Mộ Hòa Thái coi như lại hướng đoạt quyền, thế nhưng là hắn còn là tâm hệ Mộ gia. Mộ Hòa Thái cũng là trọng trọng gật đầu, nói, ê minh bạch. Đại ca ngươi. Mộ Thiên Hà nói, ê ta không sao. Cái này bất tử lão già kia còn muốn không mệnh ta. Mộ Thiên Hà nhìn chằm chằm bất tử thiên tôn, nếu như nói lúc trước hắn thật không là bất tử thiên tôn đối thủ. Có thể hiện tại hắn đung hợp mới tam thần lực lượng. Hiện coi như không phải là đối thủ, cũng sẽ không thua. Không thiên tôn nhìn Mộ Thiên Hà hơi kinh hãi, e ngăn ngắn một tháng kế tiếp. Thời gian không nghĩ tới ngươi lại đột phá, tu vi tiến thêm một bước. Ngươi loại tu vi này còn có thể lại đột phá, ta suy đoán không nói bậy, hẳn là tiểu tử kia đang điền lực lượng chứ. Không thiên tôn rất hưng phấn bởi vì Mộ Thiên Hà trở nên mạnh mẽ. Mộ Thiên Hà thuộc về loại kia viễn cổ đại năng đại viên mãn cảnh giới cường. Giả, loại cảnh giới này người ngàn năm, vạn năm, trăm vạn năm thời gian cũng khó có thể lại đột phá. Không thiên tôn sinh hoạt nhiều năm như vậy, trong lòng hắn phi thường rõ ràng. Thế nhưng hiện tại Mộ Thiên Hà đột phá, tiến vào một cái hoàn toàn mới cảnh giới, loại này đột phá dựa vào không phải là nỗ lực, dựa vào là cơ duyên, là một loại trước nay chưa từng có sức mạnh to lớn. Rất hiển nhiên loại sức mạnh này chính là Long Phi trong đan điền lực lượng, chỉ có ở một cái giải thích. Mộ Thiên Hà nói, nếu biết rõ ta đột phá, vậy còn không mau cút cho ta ra Mộ gia. Ha ha ha. Không thiên tôn cười lớn một tiếng, nói, ê Mộ Thiên Hà, ngươi đột phá có thể thế nào? Ngươi cho rằng ngươi có thể đỡ được ta sao? Chống đỡ được sau lưng ta Huyền gia sao? Chống đỡ được Huyền đế sao? Ngươi chỉ là một cái Mộ gia muốn cùng Huyền gia là địch sao? Hậu quả ngươi chịu đựng lên sao? Ta biết rõ Long Phi là ngươi cháu ngoại, đem hắn giao ra đây ngươi Mộ gia hết thảy đều hội không có chuyện gì. Nếu như không giao, khà khà y ư, ngày hôm nay ta liền muốn diệt ngươi Mộ gia toàn tộc. Bất tử thiên tôn một bộ ở trên cao nhìn xuống tư thái nói, không phải là dùng thân phận của hắn nghiền ép, mà là dùng Huyền gia. Mộ Thiên Hà cũng là cười lạnh một tiếng, nói, em muốn tiêu diệt ta Mộ gia toàn tộc. Ha ha. Bất tử thiên tôn, có năng lực nhịn nói ngươi diệt một cái thử. Xem, lão phu liền nhìn người nào trước tiên diệt ai. Hắn tính khí rất cứng, từ trước đến giờ là thích mềm không thích cứng. Ngươi muốn mới vừa, lão phu kia hãy theo ngươi cương, Huyền gia, xác thực cường đại, thế nhưng là Mộ Thiên Hà còn không có sợ quá, hơn nữa. Huyền và Mộ Gia có không đội trời chung cừu hận, lần trước tiến vào Quy Sơn cũng là bởi vì Huyền Gia truy sát. Cái này thù Mộ Thiên Hà chưa bao giờ quên quá. Lết báo thù không nhìn thấy hy vọng, thế nhưng hiện tại. Hắn cháu ngoại. Có thể tại hơn một tháng thời gian đột phá tới hạo nhưng mà cửu phẩm, thậm chí. Có thể phá hủy Long Bá Thiên đột phá ghi chép, chỉ cần cho Long Phi thời gian. Nhất định, hắn tin tưởng nhất định có thể vì Mộ Gia báo thù huyết hận. Trên không gian cũng không tiếp tục là Huyền Gia một tay che trời, Bất Tử Thiên Tôn hai mắt căng thẳng, e lão già kia, rượu mời không uống chỉ. Thích uống rượu phạt đúng không? Mộ Thiên Hà nói, e đúng vậy, ta liền nhìn ngươi phạt rượu lợi hại bao nhiêu, đến. Đây đi, Bất Tử lão quỷ, phóng ngựa đến đây đi. Hắn đang cầu xin chiến. Không Thiên Tôn con ngươi đảo một vòng, cười nói, ê Mộ Thiên Hà, xác thực, ta. Muốn giết ngươi hội tiêu hao không ít tinh lực, thế nhưng y nếu như ta tách ra ngươi, giết ngươi Mộ gia tộc người đâu. Ngươi cũng không chống đỡ được. Ngươi cho rằng mở ra Quy Sơn liền có thể tránh né tất cả sao? Nơi này đều là ngươi Mộ gia viễn cổ trưởng lão, ngươi có thể hỏi quá bọn họ. Ý tứ? Bọn họ giống như là một cái đần độn một dạng bị ngươi chơi xoay quanh. Bọn họ cũng biết Mộ Uyển Nhi cùng Long Chiến Đình Nhi tử ngay tại các ngươi mộ. Gia, cũng biết Huyền gia bản danh sách đen Long Phi liền ở ngay đây. Cũng biết nếu đem nàng ẩn đi sẽ có ra sao hậu quả. Bất Tử Thiên Tôn giỏi về công. Tâm hơn nữa. Hiện tại thượng thần không gian khắp nơi đều là liên quan với Long Phi truyền. Thuyết cũng nói Long Phi là Long Bá Thiên người thừa kế, truyền thừa Long Bá Thiên sức mạnh mạnh nhất, ai có thể được loại sức mạnh. Này, người nào liền có thể xưng bá viễn cổ giới, trở thành tân giới vương. Giới vương tranh bá chiến rất nhanh sẽ bắt đầu, nếu như ai có thể trước lúc này. Được Long Bá Thiên lực lượng, vậy nhất định là giới vương vị trí có lợi nhất. Người tranh đoạt dù sao, Long Bá Thiên là viễn cổ giới cường giả số một. Nguyễn Đông Đảo toàn thân tâm mở ra Quy Sơn trưởng lão đều là sững sờ. Long Phi. Huyền gia treo giải thưởng kia cá nhân. Mộ Uyển Nhi cùng Long Chiến Đình Nhi tử. Lão tộc trưởng, hắn nói chuyện đều là thật. Tộc trưởng, thật là thế này phải không? Lúc trước chúng ta vì là Mộ Uyển Nhi mở ra Quy Sơn để Mộ gia máu chảy thành. Song tổn thất nặng nề, cho tới trăm năm cũng rùa rụt cổ tại đây về bên trong. Ngọn thần sơn, khó nói hiện tại lại nên vì con trai của nàng sao? Mộ Hòa Thái nặng nề nói, nghe đại gia đừng nghe hắn nói bậy, coi như Long. Phi ở Mộ gia cũng không phải hắn nói như vậy, hắn là chúng ta Mộ gia cháu. Ngoài, trong cơ thể một nửa huyết dịch là chúng ta Mộ gia. Tộc trưởng, ngươi nguyên lai đã sớm biết a? Đây là đem chúng ta làm ngu ngốc sao? Tộc trưởng, chúng ta đây là không minh bạch mở ra Quy Sơn. Liền giống như lần trước sao, y. Trong lúc nhất thời, rất nhiều trưởng lão chất vấn lên. Thánh phân thần, rùa mộ lại bắt đầu náo loạn, cực kỳ không ổn định, Mộ Thiên Hà mi tâm căng thẳng, để ý hắn ở ngoài là, Mộ Hòa Thái lại biết rõ tất cả những thứ này, biết rõ còn có thể làm ra loại lựa chọn này, đủ để chứng minh hắn đối với mộ. Gia không có hai lòng, trong lòng cũng làm ra quyết định, chuyện lần này có. Thể độ an toàn đi qua. Vậy hắn liền để vị hiện ở vào thời điểm này. Mộ Thiên Hà cũng không tiếp tục cất giấu, nói thẳng, ê đúng vậy, Long Phi, ta. Cháu ngoại hắn chính là ta mang về Mộ gia. Thẳng tiếp thừa nhận.